Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, thời Phôncio Philato làm tổng trấn miền Giu-đê, Herode làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong quan địa. Ông liền đi khắp vùng giang sông Jordan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong quan địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạc cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Giáo lý Phúc âm Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5C, ngày 9 tháng 12 năm 2012. Phần giáo lý Phúc âm được chia làm 3 phần chính. Thứ nhất, giáo huấn Phúc âm. Qua bài Phúc âm chúng ta thấy rằng Gioan Tẩy giả thực thi sứ mạng làm tiền hô, dọn đường cho đấng cứu thế là chuyện có thật đã xảy ra trong lịch sử của Do Thái thời bấy giờ, vào năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio. Gioan Tẩy giả thực thi sứ mạng làm tiền hô, dọn đường cho đấng cứu thế là chuyện đã được loan báo từ trước qua các ngôn sứ cựu ước như tiên tri Isaiah. Cứu độ là chuyện có chuẩn bị chu đáo bằng lời rao giảng của các tiên tri. Cứu độ là chuyện đã xảy ra trong lịch sử. Nên thật khó tin nếu đổ thừa là không hề nghe biết chuyện Chúa Giêsu con Thiên Chúa giáng trần bao giờ để thoái thác việc tin vào Thiên Chúa làm người hay tin vào ơn cứu độ. Phần thứ hai, vấn nạn Phúc âm. Năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, những hoàng đế Roma trong triều đại gọi là Julio Claudia có liên quan nhiều đến việc Chúa Giêsu cũng như giáo hội thời sơ khai. Julio và Claudia là tên hai gia đình Roma. Tuy nhiên họ không có con trai ruột để nối ngôi hoàng đế, nên thường phải trao quyền cho cháu trai hay cho con nuôi. Có năm hoàng đế trong triều đại Julio Claudia. Thứ nhất, hoàng đế Augusto, tên Roma đầy đủ là Gaius Julius Caesar Augustus. Đây là hoàng đế Roma đầu tiên trong triều đại Julio Claudia. Augusto sinh ngày 23 tháng 9 năm 63 trước công nguyên. Ông cai trị La Mã từ ngày 16 tháng Giêng năm 27 trước công nguyên cho đến ngày 19 tháng 8 sau công nguyên, tức triều đại ông kéo dài đến 41 năm. Augustino không có con trai, ông gả con gái mình tên là Julia cho Marcus Agrippa. Julia có ba con trai và hai con gái là Gaius Caesar, Lucius Caesar, Julio nhỏ, Agrippa lớn và Postumus Agrippa. Augusto nhận hai cháu ngoại trai làm con nuôi là Gaius và Lucius và có ý cho kế thừa sự nghiệp hoàng đế. Tuy nhiên, Augusto cũng rất thương hai đứa con trai riêng của Livia vợ mình là Crassus và Tiberius. Họ được coi là những chỉ huy quân sự rất có tài. Augusto buộc Tiberius kết hôn với Julia lớn, con của Augusto. Crassus, anh của Tiberius, ngã ngựa chết năm thứ 9 trước công nguyên. Lucius chết năm thứ 2 sau công nguyên và Gaius chết năm thứ 4 sau công nguyên. Tiberius trở thành kế vị Augusto cai trị Roma từ ngày 19 tháng 8 năm 14 sau công nguyên. Hoàng đế thứ hai, Tiberio. Tên Roma đầy đủ là Tiberius Julius Caesar Augustus. Tiberius lên ngôi cai trị đế quốc La Mã từ ngày 19 tháng 8 năm 14 sau công nguyên cho đến ngày 16 tháng 3 năm 37 sau công nguyên. Tiberio nguyên có tên lúc sinh là Tiberius Claudius Nero. Ông là con của Claudian, con trai của Tiberius Claudius Nero và Livia Drusilla. Thân mẫu ông đã ly dị thân phụ ông và tái giá với Octavian Augustus vào năm 39 trước công nguyên. Tiberius sau này cưới con gái của Augustus là Julia lớn và được Augustus chọn làm người kế vị dưới cái tên là Tiberius Julius Caesar Augustus. Sau cái chết của con trai mình là Julius Caesar Drusus vào năm 23, Tiberius đau buồn và bắt đầu lơ là việc cai trị. Vào năm 26, Tiberius rời khỏi Roma và giao quyền cai trị cho vợ binh Lucius Aelius Sejanus và Quintus Nevius Sutorius Macro. Caligula, cháu nuôi của Tiberius, đã lên ngôi hoàng đế sau khi ông qua đời. Caligula, tên Roma đầy đủ là Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus. Vị hoàng đế thứ tư là Claudio, tên Roma đầy đủ là Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus. Và vị hoàng đế sau cùng ở trong cái triều đại Julio Claudia là Nero, tên Roma đầy đủ là Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Nero lên ngôi hoàng đế năm 54 sau công nguyên, lúc đó ông mới có 17 tuổi, vị hoàng đế trẻ nhất trong triều đại Julio Claudia. Nero trực thuộc dòng họ Augustus Caesar. Năm 64, thành phố Roma bị cháy và người ta nói rằng chính Nero là người cho đốt phá thành Roma. Nero đã áp dụng đánh thuế nặng nề trên dân chúng để tái thiết thủ đô Roma. Ngày 11 tháng 6 năm 68, nghị viên Roma tuyên bố Nero là kẻ thù của đất nước và bị buộc uống thuốc độc chết. Giáo hội sơ khai đã bị bách hại khủng khiếp dưới thời hoàng đế Nero. Khi phúc âm nói rằng năm thứ 15 dưới triều hoàng đế Tiberio, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Zacharia là ông Gioan trong quan địa. Năm thứ 15 của thời Tiberio, tức năm 29 sau công nguyên, chuyện quan trọng không là năm tháng, nhưng năm tháng là chuyện của lịch sử. Luca muốn loan báo tác vụ của Gioan Tẩy Giả. Người tiền hô của đấng cứu thế là sự can thiệp rõ ràng của Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Đây là chuyện có thật đã diễn ra trong lịch sử Do Thái thời bấy giờ. Thứ đến, trong phúc âm Luca cũng tường thuật việc ba đạo sĩ từ phương Đông đi tìm đấng cứu thế, vua người Do Thái mới giáng sinh. Đức Giê-xu là một hoàng đế được sinh ra và cai trị đế quốc không biên giới sau này. Phúc âm nói, thời Phôn-xiô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Phôn-xiô Phi-la-tô tổng trấn Roma tại Giê-ru-sa-lem giữa năm 26 và 36. Cả bốn phúc âm đều nói đến Phi-la-tô như người không muốn giết Chúa Giê-xu, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ để Chúa Giê-xu bị đem đi giết vì quyền lợi cá nhân của mình, vì chiếc ghế tổng trấn của mình. Phúc âm Thánh Matthew nói là Phi-la-tô rửa tay để chứng tỏ là không muốn đổ máu người vô tội. Phúc âm Thánh Marco nói rằng Phi-la-tô bị buộc phải kết án Chúa Giê-xu, kẻ chống lại hoàng đế La Mã. Phúc âm Thánh Luca không những cho rằng Phi-la-tô không tin là Chúa Giê-xu chống lại La Mã, mà cả Herode Antipa, vua của Do Thái thời bấy giờ. Phúc âm Thánh Gioan thì nói Phi-la-tô tuyên bố ta không thấy người này có tội gì. Thời phong siêu Phi-la-tô như phúc âm nói làm tổng trấn miền Giu-đê, Luca chỉ muốn nói rằng đó là thời Do Thái bị đô hộ và mất chủ quyền. Chúa Giê-xu mang thân phận con người sinh ra trong không gian và sống trong thời gian lịch sử. Thời dân đất nước bị đô hộ, Ngài đến để chia sẻ thực sự kiếp sống con người. Ngài đến để làm cho con người khao khát và đưa cho con người đến sự giải thoát, không chỉ chính trị mà khỏi vòng khống chế của tội lỗi và thần dữ. Một câu nói trong phúc âm: Herode làm tiểu vương miền Galilee, người em là Philippe làm tiểu vương miền Iture và Trachonit, Lysania làm tiểu vương miền Abilene. Có nhiều tên Herode, Kinh Thánh gọi họ là tiểu vương, tức những ông vua nhỏ cai trị một phần lãnh thổ của Do Thái thời bấy giờ. Xin có một vài phân biệt như sau. Vua Herode cai trị từ năm 37 trước công nguyên cho đến năm thứ tư sau công nguyên, được gọi là Herode cả. Chính vị vua này đã tìm cách giết Đức Chúa Giê-xu và ra lệnh tàn sát các trẻ em ở Bethlehem, theo như tường thuật của trong phúc âm Thánh Matthew. Herode cả có những người con làm tiểu vương như sau. Thứ nhất, Herod Antipa, tiểu vương miền Galilee và Pere theo phúc âm của Thánh Luca. Herod Antipa có gặp Chúa Giê-xu khi người bị điệu đi xử, theo như trong phúc âm Thánh Luca. Herod Antipa lấy bà Herodia là vợ của anh mình là Philip và cũng đã ra lệnh chém đầu Gioan Tiền Hô và đặt trên dĩa trao cho con gái bà Herodia, được tường thuật trong phúc âm Matthew và Marco. Herode Philip I là con của Herode cả với bà Mariamne thứ hai. Ông cũng là chồng của bà Herodia và bị Herode Antipa cướp lấy. Herode Archelao, con của Herode cả với bà Mantache, anh của Herode Antipa cai trị miền Giu-đê và Samaria như trong phúc âm của Thánh Matthew. Herode Philip, con của Herode cả với bà Cleopatra, chồng của bà Salome, tiểu vương miền Iture và Trachonis như phúc âm của Thánh Luca tường thuật. Herode Agrippa I, cháu của Herode cả, đã bắt hại cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên như trong sách Tông đồ Công vụ đề cập đến. Chúa Giê-xu được loan báo sinh ra trong một đất nước nhỏ bé, nhưng bị chia năm xẻ bảy cho những ông tiểu vương địa phương có tí quyền. Nhưng tất cả đều phải phục tùng quyền thống trị của đế quốc La Mã. Đấng cứu thế đến đã quy tụ để tập hợp mọi dân nước dưới sự lãnh đạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tiểu vương. Thiên Chúa là không là tiểu vương nhưng là vua hoàng vũ. Thiên Chúa làm vua không để thao túng nhưng để cho chúng được sống và sống dồi dào. Thượng tế Anna và Caipha. Chúng ta nghe phúc âm của Thánh Gioan. Cơ binh và viên quản cơ cùng với bộ hạ của người Do Thái bắt lấy Đức Giê-xu và trói Ngài lại. Họ điệu Ngài đến cùng Anna trước hết vì ông là nhạc phụ của Caipha. Vì thượng tế năm ấy, Caipha là người đã bàn với người Do Thái cái lợi hẳn là chỉ một người chết thay cho cả dân. Thượng tế tra hỏi Đức Giê-xu về môn đồ và giáo huấn của Ngài. Đức Giê-xu đáp lại với ông: tôi đã công khai nói với thế gian, tôi hằng ngày giảng dạy hoặc trong mọi đường hoặc nơi đền thờ, tức là những nơi mọi người Do Thái đều tụ họp, chứ tôi có nói trùng lẽn gì đâu. ông hỏi tôi làm gì? Hãy hỏi những người đã nghe xem tôi đã nói gì với họ kia. Kia, họ biết tôi đã nói gì. Ngài nói thế thì một người trong nhóm bộ hạ túc trực ở đó vả mặt Đức Giêsu mà rằng: lại dám trả lời với Thượng Tế như vậy sao? Đức Giêsu trả lời với anh: nếu ta đã nói không phải thì hãy chứng minh đâu là không phải, mà nếu là phải sao lại đến ta? Bấy giờ Anna sai điệu ngài vẫn bị trói đến với Thượng Tế Caipha. Thánh Luca đưa cả giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái vào lịch sử cứu độ. Chúng ta biết rằng cả phúc âm Luca và sách Tông đồ Công vụ đều có phần tự thuật và đề cập đến tên một người tên là Theophile. Rất nhiều người cho rằng đây là một người nổi tiếng trong xã hội thời ấy, vừa mới tông giáo. Người tông giáo hay người Do Thái giáo cũng cần biết là đứng cứu thế mở màn cho một thời đại mới, thời đại tân ước. Nên phượng tự cũ với những thượng tế như Caipha, dù có tà tâm muốn sát hại Chúa, cũng sẽ bị thay thế bởi nền phượng tự tân ước mà Chúa Giêsu là thượng tế. Phúc âm cũng nói, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Gia-ca-ri-a là ông Gioan. Chương trình cứu độ là chương trình của Thiên Chúa quy hoạch, thời gian, giai đoạn lịch sử, người thực hiện và phương thế. Hoàng đế Tiberio, Phonsio Philato, Herode Antipa, Thượng tế Caipha, không là những con người được chọn để chuẩn bị cho đấng cứu thế đến, mà chính là Gioan, con ông Gia-ca-ri-a. Gioan của ông Gia-ca-ri-a được sinh ra trong lúc tuổi cha mẹ ông đã già. Ông được sinh ra do quyền năng và do chương trình của Thiên Chúa. Ông đã nhảy mừng khi mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Ông đã vào hoang địa sống đời ẩn sĩ, ăn châu chấu và mật ong. Ông đã giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa. Ông đã chết cho sứ mạng của mình. Chính Chúa chọn gọi người làm việc cho Chúa. Ông liền đi khắp vùng ven sông cho đăng rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah rằng, có tiếng người hô trong quan địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạc cho thấp, khúc quanh co phải uống cho ngay, đường lồ lõm phải sang cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Gioan Tiền Hô đã được chuẩn bị, được sinh ra để thực hiện chương trình làm người chuẩn bị cho mọi người đón đứng cứu thế. Ông không làm gì khác hơn chuyện mà tiên tri Isa đã nói về nhiệm vụ của ông, đó là kêu gọi mọi người dọn lòng mình đón Chúa, kêu gọi mọi người lãnh phép rửa sám hối, kêu gọi mọi người chào đón ơn cứu độ từ trời cao. Phần thực hành phúc âm. Sống mùa vọng với đầy hy vọng. Mùa vọng khởi đầu bằng lời ngôn sứ Isaiah trong quan địa. Hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy bạc lối cho Chúa đi. Tiếng kêu ấy vang lên rất lẻ loi trong sa mạc tịch liêu. Tiếng ấy vang lên cứ một mình giữa cái hoang vu của đất trời. Gioan mình trần trong manh áo da thú, ngửa cổ nhìn trời mênh mông cất tiếng: hãy dọn đường cho Chúa đi. Ông nói với ai giữa đất trời hoang vu ấy? Thường ai nói gì cũng muốn có người nghe và đáp trả. Người ta thường nói nơi đông người tụ họp. Các nhà truyền giáo Tin Lành cứ đứng giữa phố đông người mà nói, ít nhất cũng có một số người nghe, an ủi. Ông Gioan lại kêu lớn tiếng trong sa mạc. Vậy mà có nhiều người nghe và đến với ông để lãnh phép rửa sám hối. Như vậy tiếng kêu của ông trong sa mạc là một cách gây chú ý đến người khác, để người ta tìm đến nơi phát ra tiếng kêu và thấy người gây ra tiếng kêu. Sau đó người ta lắng nghe sứ điệp và nội dung của tiếng kêu. Mẹ Teresa cũng biến đời mình thành tiếng kêu hy vọng cho những nạn nhân bệnh AIDS thất vọng. Mẹ nói, cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy. Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn. Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng. Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực. Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu. Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành. Cuộc đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc. Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu. Cuộc đời vô vàng của báu, hãy giữ gìn. Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng. Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá. Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời Chúa. Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua. Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên. Hãy cất tiếng vang, hãy cất vang lên tiếng kêu. Hãy dọn đường cho Chúa đi, hãy bạc lối cho Chúa đi. Trong đời sống nhiều khi cô đơn, lẻ loi và ít người lắng nghe. Xin chia sẻ với lòng thành, Linh Mục Phêrô Trần Thế Tuyên.